Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Busora tiết tấu chiến đấu. 160, Busora tiết tấu chiến đấu. Đánh gãy nó, sử dụng supersonic, sóng siêu âm, gặp Busora dự định lấy thủ làm công. Skyler trên mặt nụ cười sán lạn, lúc này cũng có chút nhịn không được rồi. Mặc dù phía trước Busora ba trận tranh tài Skyler đều có nghiêm túc quan sát. Busora chấp tay ba con Pokemon ưu khuyết điểm, nắm giữ kỹ năng, các loại số liệu cùng tin tức Skyler đều phân tích qua. Mà lại nàng đều tìm được tương ứng phương pháp phá giải. Nhưng mà Busora chính là như vậy một người kỳ quái. Rõ ràng đã thấy rất thấu, nhưng là chân chính cùng hắn tiến hành đối chiến thời điểm, mới có thể phát hiện Busora trên thân bao phủ một tầng mê vụ. Vĩnh viễn không biết hắn sẽ như thế nào hành động, dù cho biết đối phương bước kế tiếp sẽ làm ra dạng gì động tác. Nàng bên này lại khó mà hữu hiệu tiến hành ứng đối. Rõ ràng rất phổ thông chiêu thức cùng động tác, tại Busora trong tay luôn luôn có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mà xem như đối thủ các nàng, trước kia mọi việc đều thuận lợi cường đại tuyệt chiêu. Đang cùng Busora đối chiến thời điểm, các nàng bên này chiêu thức lực sát thương kiểu gì cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhào nhào, Butterfree phe phẩy mảnh mai cánh. Động tác giống tại trong bụi hoa vũ đạo đồng dạng thanh thản yêu mỹ. Supersonic, sóng siêu âm, kỹ năng sở dĩ tỷ lệ chính xác không cao. Nguyên nhân chính là Supersonic, sóng siêu âm, kỹ năng tác dụng mặt không phải ngưng tụ. Giống từng đạo vô hình pháo không khí, chỉ cần có thể cảm nhận được Supersonic, sóng siêu âm, kỹ năng quỹ tích, liền có thể rất tốt tránh đi. Supersonic, sóng siêu âm, vô hình sao, nhưng mà Butterfree cánh đối khí lưu biến hóa, đã đạt đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Sóng âm tốc độ nhanh vô cùng. Butterfree đột nhiên một cái hối hả xoắn ốc quay người. Động tác biên độ so trước đó càng lớn hơn rất nhiều. Không quan hệ tấu lộn xộn chỉ kéo dài trong nháy mắt. Butterfree động tác lần nữa biến thành có đầu không bị trói buộc. Theo Butterfree vũ đạo, như là sóng nước quang văn xuất hiện tại Butterfree trên thân thể. Từ thân thể phía dưới hướng lên trên dâng lên. Tại rộng lượng trên cánh khuếch tán, nhìn lộng lẫy yêu kiều, lộng lẫy, bất quá Butterfree toàn thân khí thế cũng từng bước nhanh chóng tăng lên. Cái này khiến Skyler cảm giác áp lực tăng gấp bội, thật là khiến người ta khó chơi lại giận lửa đối thủ. Subat, tiến lên, sử dụng E-slash, không khí thiết cát, chấm ngoặc kép, Skyler không phải loại kia bị động người. Pokemon đối chiến bên trong, song phương đều có chính mình tiết tấu. Busora tiết tấu rất mịt mờ, nhưng mà bất chi bất giác nhưng lại để đối thủ lâm vào hắn tiết tấu bên trong. Làm đối thủ của hắn luôn cảm giác ngực bị đè nén lấy một hơi. Nửa vời vô cùng khó chịu. Butterfree, gió xoáy, Quiver đen, điệp chi vũ, đã hoàn thành một lần. Butterfree đặc công đạt được tăng lên không nhỏ, nhìn đối phương vội vã không nhịn nổi tiến hành ý đồ công kích đánh gãy hắn tiết tấu. Để cho mình từ vũng bùn bên trong đi ra ngoài, Busora khóe miệng nhếch lên một cái đẹp mắt biên độ, trong mắt tự tin càng thêm nồng đậm, đấy tương đương, Subat hình thể không lớn, Butterfree bởi vì cánh nguyên nhân, nhìn còn muốn, khôi ngô, rất nhiều. Subat một đôi cánh rơi hung hăng một cái, lít nhà lít nhít hơi mờ không khí bánh răng suy suy hướng lấy Butterfree bắn trụm đi qua. Subat theo sát phía sau, tùy tiêu mình mà động chuẩn bị tập kích Butterfree. Bất quá Butterfree bên này cũng không tệ, khí lít tại Butterfree cánh cuốn lên dưới, đón Subat công kích trực tiếp đối oanh đi lên. Song phương công kích lần này không có trước tiên phát sinh chôn vùi. Ngược lại hiện lên rằng co tình thế. không khí bánh răng hối hả xoay tròn, suy suy cắt chém âm thanh để cho người ta tê cả da đầu. Butterfree vỗ cánh duy trì sức gió chuyển vận. Lúc này Subat rốt cục chờ đến cơ hội tập kích. Thân thể nhanh chóng hướng Butterfree lao đến. Tụ lực đã lâu Subat động tác vô cùng hối hả. Butterfree hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Butterfree, ngay tại lúc này, tản mất gió xoáy, bay lên né tránh, bành, ai hưu tương đương, Subat, Butterfree động tác thật sự là quá nhanh nhẹn. Butterfree trong nháy mắt hủy bỏ sức gió chuyển vận duy nhất hậu quả. Chính là Subat E-slash, không khí thiết cát, lần nữa phi tốc bắn trụm đi qua. Song lần này mục tiêu không còn là Butterfree, bia ngắm trực tiếp biến thành hướng trên họng súng đụng Subat. Bị Butterfree gió xoáy tuyệt chiêu suy yếu một chút uy lực. Bất quá mấy đạo E-slash, không khí thiết cát đều đánh trúng Subat, thấy nó gào thét một tiếng, trên mặt vẻ thống khổ cho thấy vừa rồi nó đã bị thương không nhẹ. Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, Skyler la hét một tiếng, nhưng mà Bussora bất vi sở động, chỉ lệnh nhanh chóng hạ đạt. Butterfree cùng Subat khoảng cách không phải quá xa, Subat bị chính mình kỹ năng đánh trúng trong nháy mắt. Butterfree liền đã lần nữa nhận được Bussora chỉ lệnh, màu xanh biếc Energy Ball, quả cầu năng lượng, trong chớp mắt bị Butterfree ngưng tụ đi ra. Quiver đen, điệp chi vũ, một cái lượng cấp đặc công tăng lên. Butterfree sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, lộ ra càng thêm cực đại. Bành, Energy Ball, quả cầu năng lượng, hối hả oanh ra. Subat mới vừa gặp chịu một chiêu kỹ năng công kích, cánh có chút thụ thương Subat động tác lộ ra càng thêm cứng ngắc. Vừa mới ngẩng đầu, Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, đã đạt tới trước mắt, lui không thể lui, Subat trong mắt lóe lên một vòng bối rối, bất quá vẫn như cũ không thể thay đổi không được kết cục sau cùng. Subat, sử dụng E-slash, không khí thiết cát. Bất quá Subat cũng không có đáp lại Skyler chỉ lệnh. Subat màu lam xám thân thể từ bạo tạc trong sương khói thẳng tắp rơi rụng xuống. Nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật sự là kinh khủng lực sát thương. Skyler ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua không trung yêu nhã vỗ cánh Butterfree. Nàng vẫn là đánh giá quá thấp Butterfree lực công kích. Butterfree cũng không phải là cái gì hy hữu Pokemon. Butterfree tại toàn thế giới đều có phân bố. Bình thường nàng tại Anova địa khu dã ngoại cùng trong rừng rậm cũng thường xuyên nhìn thấy. Thực lực của bọn nó cũng không có Bussora cái này Butterfree mạnh như vậy. Skyler rất khó tin tưởng mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Pokemon. Có một ngày vậy mà lại bị một con Butterfree đánh bại. Nàng cảm giác thế giới này thật đúng là hoang đường. Bussora, Bussora, giống giống, thuận lợi nắm lấy số một trận. Bussora cũng cảm giác một trận vui vẻ. Từ đã từng không có gì cả. Vì suốt đạo vậy mà bốc lên mất đi tính mạng phong hiểm đến Bidro trong sào huyệt trộm trứng. Bị qua lại huấn luyện ra chế diễu là kinh nghiệm bao bắt trùng thiếu niên. Bây giờ lại có thể đứng tại như thế lớn trên sân khấu. Đường đường chính chính cùng cường đại huấn luyện ra đối chiến. Hơn nữa còn có thể thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Hồi tưởng lại cùng nhau đi tới phía sau nỗ lực mồ hôi cùng cố gắng. Bussora cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Bất quá hắn là một cái lòng tham lớn người. Điểm ấy thành tựu cũng không thể để hắn thỏa mãn. Hắn còn muốn truy cầu nhiều thứ hơn, mà hết thảy này đều cần thực lực làm ỷ vào. Subat mất đi năng lực chiến đấu. Butterfree chiến thắng, mời đạo quán huấn luyện ra phái ra cái thứ hai xuất chiến Pokemon. Gặp Subat té xỉu đồng thời, thẳng tắp rơi rụng xuống, đợi mấy hơi sau trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Cũng không thể nhường ngươi coi thường Miss Chanton Gym thực lực. Ra đi ăn phé sân, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút tốc độ của ngươi. trận đầu thất bại cũng không để cho Skyler mất đi lòng tin. Trên mặt lần nữa khôi phục cởi mở tiếu dung, ước lượng trong tay Pokeball, hướng phía sân đối chiến vứt ra ngoài, gáy tương đương, ăn phé sân sao? Lại là một cái am hiểu vật công Pokemon, bất quá đích thật là một cái khó được đối thủ. Ăn phé sân khác biệt giới tính có được khác biệt bề ngoài, so với giống cái ăn phé sân một thân màu xám đen lông vũ. Skyler cái này giống được ăn phé sân bề ngoài liền muốn hoa lệ rất nhiều. Ngoại trừ bộ phận màu xám đen lông vũ bên ngoài, ăn phé sân phần bụng có được thương màu xanh lá bụng vũ. Bộ mặt hiện lên tiên diễm màu đỏ, từ mí mắt một mực kéo dài đến sau đầu màu vũ, mà đỉnh đầu lại dọc theo hai đầu thật dài rủ xuống tới sau đầu lông vũ. Cái này khiến ăn phé sần bằng thêm mấy phần phong thái, chỉnh thể lộ ra vô cùng tiên diễm hoa lệ. Ánh mắt này có phải hay không quá kiêu ngạo một chút? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.